Chương 418, Ma Chỉ Thiên Long Đại Trận. Bác Minh Phong. Lăng Trần tại ngũ đại cự đầu chỉ đạo, bắt đầu cực hạn tu luyện. Từ Hỏa Nha đạo nhân cùng Hắc Kiếm khách đám người trong miệng, Lăng Trần cũng là đã biết lần này Thiên Ma Tháp thí luyện liên quan quy tắc. Lần này Thiên Ma Tháp thí luyện là vì rèn luyện Thánh Vu giáo một đời tuổi trẻ. Đồng thời, cũng là vì nghiệm chứng ma đạo một đời tuổi trẻ đệ tử ma tâm. Tại Thiên Ma Tháp này bên trong đã trải qua vô số ma đạo tiền bối ý chí khảo nghiệm, sau khi đi ra tất nhiên đã thành ma. Thiên Ma Tháp thí luyện không chỉ là lấy sông cửa tầng số với tư cách là thành tích bình phán tiêu chuẩn, mỗi người còn có thể mang theo một mai ma hồn châu đi vào. Ma hồn châu sẽ hấp thu kia thiên ma trong tháp ma đạo ý chí, nhan sắc sẽ càng ngày càng sâu, thẳng đến biến thành hắc sắc, cuối cùng luyện hóa ma hồn châu, liền có thể đủ tại ma đạo trên việc tu luyện lấy được to lớn tiến triển. Đương nhiên, nhất định phải đánh bại tương ứng ma đạo ý chí tàn ảnh, mới có thể đem ý chí niêm phong bảo tồn tiến ma hồn châu bên trong. Mà căn cứ lần này thiên ma tháp thí luyện bài danh, Thánh Vu giáo sẽ dưới phát 10 phần phong phú ban thưởng, nói thí dụ như thiên nguyên đan, đại lượng thiên nguyên đan, thứ tự càng cao, liền có thể đạt được càng nhiều số lượng thiên nguyên đan. Nhưng phàm là đại tông sư cường giả, đều đối với thiên nguyên đan có được lấy không nhỏ nhu cầu, muốn rất nhanh để thăng tu vi, kia cũng chỉ có thể ỷ lại thiên nguyên đan. Tuy nói Lăng Trần ở trong Nhân Hoàng Địa Cung lấy được hơn 1.000 mai thiên nguyên đan, thế nhưng những thiên nguyên đan đó, bởi vì năng lượng giật tán, chỉ có thể coi là hạ phẩm thiên nguyên đan. 1.000 mai hạ phẩm thiên nguyên đan, nó dự trữ nguyên khí năng lượng, đại khái tương đương với 100 mai trung phẩm thiên nguyên đan. Không có ai sẽ ngại thiên nguyên đan của mình nhiều. Nếu là có thể lấy được thiên ma tháp thí luyện đệ nhất, liền có thể duy nhất một lần đạt được 500 mai trung phẩm thiên nguyên đan. Lăng Trần đối với thiên nguyên đan 10 phần khát vọng, đặc biệt là hắn tu luyện là lăng thiên kiếm kinh, đối với chân khí chất lượng yêu cầu vô cùng cao, cho nên đối với thiên nguyên đan nhu cầu cũng 10 phần tràn đầy. Thiên ma tháp thí luyện sẽ hấp dẫn toàn bộ Thánh Vu giáo thanh niên cao thủ tham gia, trong chuyện này, thực lực mạnh mẽ người nhiều không kể xiết. Dựa theo Hỏa Nha đạo nhân đám người thuyết pháp, lấy Lăng Trần thực lực, sợ là chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào top 10. Như Diêm Tượng bực này hung ác nhân vật, Thông Thiên Phong còn có nhiều cái, trong đó thậm chí còn có so với Diêm Tượng mạnh mẽ hơn nữa nhân vật. Lần này, vì để cho Lăng Trần có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, Hỏa Nha đạo nhân, Long Tượng Tôn Giả, Hắc Kiếm Khách, Chu Thị Huynh đệ 5 người liên thủ, trọn vẹn hao tốn 7 ngày tâm huyết, hao phí vô số tài liệu chân quý. Bố trí xuất một đạo Ma Chỉ Thiên Long Đại Trận, lấy cung cấp Lăng Trần tiến nhập trong đại trận tu luyện. Lăng Trần, Ma Chỉ Thiên Long Đại Trận này, chính là một đạo thiên cấp trận pháp, huyền ảo vô cùng. Tại trận pháp bên trong, có 7 đạo năng lượng biến thành Ma Long, một đầu so với một đầu cường đại. Kế tiếp để cho chúng ta nhìn xem, thiên phú của ngươi cao bao nhiêu, tiềm lực mạnh bao nhiêu. Hỏa Nha đạo nhân nhìn chăm chú vào Lăng Trần, thản nhiên nói. Chuẩn bị vào trận A tính đầy đủ. Cự ly thí luyện còn có không được 2 chữ tháng, đến lúc sau Thông Thiên Phong nhất mạch cao thủ tụ tập, là một hồi lòng tranh hổ đấu, tại loại này thí luyện bên trong, chúng ta đều tương trợ không được ngươi rồi, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bởi vậy tại bắt đầu thí luyện lúc trước, nhất định phải đem thực lực tăng lên tới Diêm Tượng phía trên, bằng không vẫn lạc xác suất quá lớn. Ta biết. Lăng Trần gật gật đầu, sau đó cũng là từ kia trận pháp lôi vào. Lướt tiến vào Ma Chỉ Thiên Long Đại Trận này bên trong. Không biết kẻ này có thể ở trong Ma Chỉ Thiên Long Đại Trận trèo trống bao lâu, cũng đừng làm cho chúng ta 7 ngày khổ công uổng phí. Thấy Lăng Trần tiến nhập trong đại trận, Long Tượng Tôn Giả cũng là mở miệng nói. Yên tâm đi, Lăng Trần tiểu tử này nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của chúng ta. Đừng quên, mẹ của hắn thế nhưng là thánh nữ, phụ thân của hắn là kia Lăng Thiên Vũ, vô luận di chuyển đến đâu một vị. Cũng sẽ không là một hời hợt hạng người. Nói không sai. Từ nơi này tiểu tử trong ánh mắt, ta có thể đủ thấy được một vòng cường đại tín niệm, Ma Chỉ Thiên Long Đại Trận này, hắn ít nhất có thể chém giết trong đó 6 đầu Ma Long. 6 đầu các ngươi quá đề cao tiểu tử này à, nếu là có thể đánh chết 6 đầu Ma Long, kia liền chứng minh hắn có được ngự trị ở bên trên Diêm Tượng sức mạnh. Ta đoán chừng 5 đầu liền hẳn là cực hạn. Chúng ta ở chỗ này nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hay là mọi mắt mong chờ A5 người đối với Lăng Trần cách nhìn không đồng nhất. Tại bọn họ trong tiếng nghị luận, Lăng Trần đi tới kia Ma Chỉ Thiên Long Đại Trận nội bộ. Nơi này không gian chung quanh, một mảnh hắc ám hỗn độn, bốn phía đều là phong bế, phảng phất một mảnh hắc sắc hải dương. đây là trong trận thế giới. Sắc mặt của Lăng Trần ngưng trọng lên, hợp ngũ đại ma đạo cự đầu chi lực bố trí ra khủng bố trận pháp, há có thể phất lở. Ông! Hắc sắc hải dương tuôn động, trong lúc bất chợt, một đầu hình thể to lớn hắc sắc quang long, rồi đột nhiên từ kia trong hải dương tuôn động, dương nanh múa vuốt, đánh về phía Lăng Trần. Đây là ma long Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, chính là một tay đưa ra ngoài, sau đó một trưởng bộ ra, kiếm mang kèm ở trên bàn tay, tại Lăng Trần đống nhiên vừa bổ, kia một đầu ma long, cũng là rồi đột nhiên bị phách trở thành hai nửa. Phách này đầu ma long bị đánh tan, phảng phất cũng là gào thét một tiếng, toàn thân bạo tạc, tán vì một cỗ tinh thuần năng lượng, thẩm thấu tiến nhập thân thể của Lăng Trần. Lăng Trần nhất thời cảm thấy chân khí trong cơ thể đạt được này một cỗ tinh thuần năng lượng duy trì, chính là quần quận không chỉ, mãnh liệt tăng vọt, liền trong đan điển chân khí thực đan, đều là trở nên cô đọng một phần. Hảo ngay tại Lăng Trần lần này chém giết một đầu ma long, hấp nạp năng lượng thời điểm, phía trên truyền đi ra hỏa nha đạo nhân thanh âm, Lăng Trần, Hảo tiểu tử, chỗ này trận pháp là ta bảy người tĩnh tỉ mỉ bố trí, bên trong bảy đầu ma long, thực lực là hiện lên tầng thứ tăng lên, đệ nhất đầu ma long, hẳn là cùng ngươi thái độ bình thường sức chiến đấu là xứng đôi, không nghĩ tới ngươi một tay liền đơn giản bóc chết, thật sự là để ta rất là chấn kinh, ta bây giờ là tính nhìn đã minh bạch lực. Chiến đấu của ngươi, ngay tại trong đó thỏa thích chém giết ta, không ngừng đột phá cực hạn của ngươi này đại trận là chúng ta 5 người liên thủ bố trí, trong này năng lượng, đối với ngươi mà nói chính là vô cùng vô tận, ngươi không cần bó tay bó chân, có bao nhiêu lực liền toàn bộ xử đi ra như ngươi có thể đánh chết toàn bộ 7 đầu ma long, như vậy lần này thiên ma tháp thí luyện, liền có tương lai, rất có thể xông vào tầng thứ 10, xưng bá ma đạo thanh niên một đời lòng tượng tôn giả. Thanh âm cũng là truyền hạ xuống. Chư vị tiền bối tâm ý, Lăng Trần lúc này lĩnh giáo. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng, ta cái này đánh chết 7 đầu ma long, đem tâm huyết của các ngươi hoàn toàn hấp nạp tòa đại trận này, chính là 5 cự đầu chuyên môn dùng để ma luyện đề thăng Lăng Trần, bên trong năng lượng, có thể tùy ý hấp nạp, đánh chết một đầu ma long, liền có thể đạt được nó hoạch tâm lực lượng, chỉ cần Lăng Trần có năng lực, kia liền có thể đủ hoàn toàn địa hấp thu 5 cự đầu tại đây trong trận pháp lưu lại lực lượng. Thế nhưng trái lại, nếu như Lăng Trần thực lực không đủ, như vậy coi như là trận pháp này lại hay, đối với Lăng Trần tương trợ cũng không lớn, thậm chí còn sẽ ở trong đó bị thương, bị dày vò đến chết đi sống lại, đưa đến phản tác dụng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.